Tạ Trì vo tròn chiếc bra, ném ra ngoài một cái, nhìn chiếc bra đẹp đẽ treo trên một dây leo chết héo, lập tức cảm thấy thoải mái. Áp sát rười, móa ơi, ảnh sao vậy? Treo cao như vậy không lấy xuống được đâu, ảnh định mang tín vật đi vào kiểu gì? Ha ha ha ha, Trì cưng nổi giận, chết cười, đừng bảo lát nữa ẻm hối hận leo cây lấy bra nhé. Thực ra kịch bản này hoàn toàn là nhìn xem bạn có muốn khiêu chiến hay không, nếu Trì cưng không muốn chơi thì quay đầu bỏ đi là được, hoặc tối mai đến đúng giờ này. Phó bản thời gian, có thể lượng sức mà đi mà. Tạ Trì nhướng mày lên, một tay đút túi quần, thầm nghĩ. Anh à, em muốn đi tán quỷ. Tạ Tinh Lan khẽ ho nhẹ hai tiếng. Tạ Trì bình tĩnh nói. Tán thất bại thì anh nhớ dẫn em trai đáng yêu này chạy trốn nhé, không được thì lấy bát quái ra đuổi cô ấy. Tạ Tinh Lan hạ giọng nói. Được rồi, em cứ tùy ý chơi. Tạ Trì cảm thấy lúc gặp phiền phức có người bao bọc thực sự rất tốt đẹp. Chiếc khóa nặng nề trên cửa nhà hát đột nhiên mở ra kẹt một tiếng, cánh cửa rỉ sét từ từ mở ra. Tạ Trì đứng trước cửa ra vào, khẽ hừ một tiếng, thầm đùa trong lòng. Chủ nhiệm quỷ nữ à, có muốn cùng học sinh của cô bắt đầu cuộc tình người duyên quỷ có 1020 ai sánh bằng không? Cách chương.